Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2449, Trần Nguyên Đại Tiên, 2, góc truyện audio.com, đánh hắn vẻ mặt nở hoa đào, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Lúc này, Bồ Đề Thiền Sư nói nhảm xong, tổng kết hai câu, bảo mọi người tiếp tục thảo luận. Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ cùng nhau vỗ tay, sau đó liền nhìn thấy toàn bộ mọi người đang nhìn bọn họ, Diệp Thiếu Dương có chút ngây dại. À, các ngươi nơi này, lãnh đạo lên tiếng xong, không cần vỗ tay sao? Tiểu Cửu che miệng tránh cười thành tiếng, quỳ kiểm bà nói, Bồ Đề Thiền Sư vừa tổng kết thế cục trước mắt như đại sư nói, trước mắt thi tộc xâm chiếm quy mô mà đến, không giới ta tràn ngập nguy cơ đoàn người hôm nay tề tụ ở đây, vì đó là thương lượng ra biện pháp đối kháng thi tộc mà nay thi tộc tập kết bờ nam sông giáp danh ý đồ rõ ràng, các vị có thượng sách gì, vị nào tới nói trước. Đoàn người nhìn nhau, còn chưa ai mở miệng, đột nhiên rèm bên ngoài bị kéo ra, hai đệ tử đi vào, hướng phía quỳ kiểm bà khom người nói. Linh đài Phương Thốn Sơn Trần Nguyên Đại Tiên giá lâm, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Lê Sơn Lão Mẫu vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt nhìn về phía cửa hang. Trần Nguyên Đại Tiên, Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ nhìn nhau, so với toàn bộ mọi người còn kinh ngạc hơn. Cái tên này như sấm bên tai, lão già trồng cây nhân sâm kia trong Tây Du Ký tổ dòng địa tiên, người siêu cấp châu bò treo lên đánh Tôn Đại Thánh. Trần Nguyên Đại Tiên này cũng không phải Ngô Thừa N bịa đặt ra, trên lịch sử là có thật, tương truyền là người đầu đời Đường, người ta xưng ông Tổ Địa Tiên, về sau tu thành chính quả, phi thăng vô cực trở thành một vị thần linh đạo giáo, hắn ở nhân gian đạo hiệu Trần Nguyên Tử, cũng chính là sau khi phong thần, mới được tôn xưng là Trần Nguyên Đại Tiên. Trần Nguyên Tử cũng là số ít vài người sống được cung phụng thành thần tiên, hơn nữa địa vị còn không thấp. Nhưng hắn không có truyền thừa ở nhân gian, trên đạo thư nói hắn lúc phi thăng, chỉ mang đi hai đạo đồng, tên Thanh Phong Minh Nguyệt thuộc loại đi tương đối đột ngột, sau đó lưu lại di ngôn, đem pháp thuật hắn bình sinh tổng kết cùng sáng tạo công bố với đời, để đệ tử các phái đạo giáo đều có thể tu luyện. Ở niên đại thiên kiến bè phái nghiêm trọng, các nhà tranh cường đấu pháp, hắn làm như vậy có thể xưng là hành động vĩ đại, ảnh hưởng đối với pháp thuật đạo môn phát triển là rất lớn, cũng chính bởi vì một điểm này, hậu nhân mới tôn hắn là địa tiên chi tổ. Nhưng môn phái Phương Thốn Sơn của chính hắn, lại bởi vì tuyệt tự, hơn nữa đã không có bất cứ pháp thuật trấn phái nào, dần dần xuống dốc, cuối cùng trải qua chiến tranh chấn động cùng triều đại thay đổi, cuối cùng chìm ở trong dòng sông thời gian, mất đi truyền thừa. Diệp Thiếu Dương luôn cho rằng, Trần Nguyên Tử này hẳn là đã sớm đi đầu thai, hoặc cũng phi thăng đi tu la giới rồi, không ngờ thế mà còn ở không giới, nếu không phải danh hiệu và môn phái đều khớp, Diệp Thiếu Dương còn tưởng đây là một kẻ khác tên Trần Nguyên Đại Tiên, nhưng loại tên này bình thường cũng không có khả năng có ai dám đặt. Không giới từ bao giờ có thêm một người trâu bò như vậy? Mau mời, quỳ kiểm bà cũng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt thậm chí có chút kích động. Hai đệ tử lập tức tiến lên vén rèm cửa, đoàn người cùng nhau nhìn qua. Lúc này Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong em mờ dương kính có chút di động, quay đầu nhìn là Lâm Tam Sinh chui ra. Người đi ra làm gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Trần Nguyên, góc truyện audio.com, đại tiên đó, ta ở bên trong vẫn nghe, ta cũng muốn thấy chân dung một lần. Khi nói chuyện, một bóng người đi đến, mặc đạo bào màu đen viền trắng, bên ngoài còn phủ một cái áo choàng màu xanh da trời, đầu đội khăn chít đầu, nhìn qua thật ra không già, râu hoa râm buông mãi đến trước ngực, đầy mặt hồng quang, chỗ mi tâm mơ hồ tràn ngập một luồng khí tím, tiên phong đạo cốt thật sự. Trần Nguyên Đại Tiên, đây là Trần Nguyên Đại Tiên trong truyền thuyết. Cậu đừng nói, thật đúng là rất giống với người kia trong Tây Du Ký nha. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, lẩm bẩm, tôi cảm thấy gầy chút, Ngô Gia Vĩ cũng làm so sánh. Trần Nguyên Đại Tiên chậm rãi đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười, một tay đặt ở trước ngực như dạng kẹp hoa, đây là một loại lễ tiết của người trong đạo môn khi đối mặt nhiều người, không tiện lần lượt chào hỏi, nhưng có chứa một loại tư thái ở trên cao nhìn xuống, bình thường chỉ có trưởng giả đức cao vọng trọng sẽ dùng, nếu là đệ tử bình thường dám làm như vậy, sẽ bị người ta cho rằng làm màu đập chết. Bên người Diệp Thiếu Dương, đoàn người lục tục đều đứng lên chào hỏi, ngay cả Tiểu Cửu và Lê Sơn Lão Mẫu đều đứng dậy gật đầu thăm hỏi. Biết được đại tiên xuất quan, lúc trước dâng pháp thiếp cũng không hy vọng xa vời đại tiên có thể đến, mà nay giá lâm tệ phái, vẻ vang cho kẻ hèn này, vinh hạnh cực kỳ. Nơi này có lễ, quỳ kiểm bà cười thi lễ, dù sao lần này gặp mặt là bà ta chủ trì, có thể mời được Trấn Nguyên đại tiên cũng cảm thấy có mặt mũi. Vương Phi khách khí rồi, Trần Nguyên đại tiên cũng đáp lễ, quỳ kiểm bà lập tức bảo người ta thêm ghế dựa, sắp đặt ở giữa chỗ ngồi của Tiểu Cửu cùng Lê Sơn Lão Mẫu. Khi Trần Nguyên Đại Tiên cất bước rèm phía sau hất lên, có hai đạo đồng theo vào, đều là đồng tử mười mấy tuổi, bề ngoài rất thanh tú, trên đầu thắt hai bím tóc nhỏ, một người trong tay cầm phất trần, một người khác cầm hương lung lung. Giống cái vị hấp, cùng nhau đi tới theo chờ sau khi Trần Nguyên Đại Tiên ngồi xuống, một trái một phải đứng ở phía sau hắn. Trần Nguyên Đại Tiên sau khi ngồi xuống, phân biệt hướng Tiểu Cửu và Lê Sơn Lão Mẫu cười cười. Đại Tiên đã lâu không gặp, chúc mừng xuất quan, vốn nên đến bái phỏng, nhưng nay thời buổi rối loạn, thật sự không phân thân được, đại tiện chớ trách. Lê Sơn Lão Mẫu thái độ ôn hòa, êm tại nói, hoàn toàn khác bộ dáng ngang ngược trước đây Diệp Thiếu Dương nhìn thấy. Trần Nguyên Đại Tiên cũng nói vài câu khách khí, sau đó quay sang Tiểu Cửu bên này, nói. Lúc ta nhập quan, Hồ Vương còn ở nhân gian, chưa từng gặp, hôm nay nghe nói người ở nơi này, vừa lúc tới đây gặp một lần. Tiểu Cửu vội vàng nói. Đại tiện nghiêm trọng, vốn ta tính mấy ngày nay đi bái phỏng Đại Tiên, không ngờ gặp ở đây. Đại Tiên một hội nguyên này tu luyện, nghĩ hẳn pháp lực lại tinh tiến không ít, đáng mừng đáng mừng. Tiểu Cửu khách khí nói, cũng đầy nghiêm túc. Trần Nguyên Đại Tiên khẽ gật đầu, khách khí hai câu, ánh mắt dừng ở trên người Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vì, hỏi. Hai vị này là, Tiểu Cửu lục tục giới thiệu hai người bọn họ. Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ đứng dậy chào, dù sao cũng là tiền bối, lễ tiết làm vãn bối vẫn cần có. Trần Nguyên Đại Tiên đánh giá Ngô Gia Vĩ trước một phen, ánh mắt dừng ở trên thân kiếm treo bên hông hắn. Ngô đạo hữu, có thể mượn kiếm đánh giá hay không? Ngô Gia Vĩ vội vàng đem tàng. Góc truyện audio.com, phòng kiếm tính cả kiếm cởi xuống, đưa qua, đồng thời nói. Kiếm này tên Tàng Phong, là sư phụ ta truyền cho ta. Trần Nguyên Đại Tiên tiếp nhận cũng chưa rút ra, vuốt ve vỏ kiếm tỉ mỉ xem xét. Hai đồng tử phía sau Trần Nguyên Đại Tiên cũng ghé lên quan sát, một người giật mình nói. Đây là xương lãnh đạo kiếm, năm đó La Công Viễn tổ sư đeo bên mình. Trần Nguyên Đại Tiên gật đầu, hỏi Ngô Gia Vĩ, kiếm này của ngươi là Lao Sơn truyền xuống. Ngô Gia Vĩ ngây ngốc gật gật đầu, đây là sự phụ ta truyền cho ta, kiếm vốn không tên, nhưng hợp ý với ta dùng rất vừa tay, ta đặt cho nó cái tên Tàng Phong, ta cũng không biết lại có lại lịch lớn như vậy. Cách chương.